Người thanh trừng thế giới. Chương 8, dị quái. Góc truyện audio.com. Vương Lâm tiến sâu vào trong hang, sau một khoảng thời gian không gian xung quanh không chỉ là một cái hang động nữa mà thay vào đó nó có một phần bức tường nhìn khá giống đá cẩm thạch. Một thông báo nhỏ hiện lên trên màn hình với dòng chữ: Chúc mừng bạn đã khám phá ra một hầm ngục, nhận được 500 XP, tên, mê cung bí ẩn dưới lòng đất, mức độ chinh phục 49, phần thưởng, 5.000 XP, một hộp quà bí ẩn. 5 Intelligence, độ trong thế giới này cũng có cả hầm ngục cà thú vị thật đổ. Độ nhưng vì sao mức độ chinh phục lại là 49? Mình đã làm cái quái gì đâu, độ có thể là do người khác đã đến đây trước mình đổ. Độ thôi kệ, giờ cứ kết luận thế vậy đi đổ. Không chần chừ gì nữa, Vương Lâm đi tiếp. Sau 5 phút cậu dừng chân tại một ngã rẽ, con đường trước mặt cậu hiện tại bị chia cắt làm hai. Vương Lâm mở mép ra để kiểm tra, con đường bên trái dẫn đến căn phòng ở giữa, con đường bên phải dẫn đến nhiều ngã rẽ khác nhau. Vương Lâm không do dự và chọn con đường phía bên phải, lý do là vì cậu muốn có cảm giác phiêu lưu nên cậu sẽ để dành phòng giữa cho cuối. Hệ thống hang động này không khác gì một cái mê cung khổng lồ, nó rất loằng ngoằng với vô số ngã rẽ khác nhau, nơi đây còn bốc mùi rất hôi thối như mùi xác chết phân hủy, nhưng điều khác thường nhất về nơi này là ở đây hoàn toàn không có một dấu hiệu của quái vật. Vương Lâm đã dùng quicksand liên tục để có thể phát hiện quái vật, nhưng dù cậu có dùng ở đâu trong đây đi nữa thì hệ thống vẫn không thể phát hiện ra một con quái nào. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ rằng độ chắc chỉ vì mình chưa tiến đủ sâu nên mới không có con quái vật nào ra mặt độ. Nhưng càng lúc càng tiến sâu hơn thì cậu phải thay đổi suy nghĩ đấy hoàn toàn. Vương Lâm đi được một đoạn xa thì cậu dừng chân tại một hành lang dẫn đến nơi có vẻ như là một căn phòng. Cậu đi thẳng từ đầu đến cuối hành lang, ở cuối hành lang là một căn phòng bằng đá với kích thước rộng. Ở trong căn phòng chỉ tồn tại hai chiếc giường làm bằng gỗ, mỗi một chiếc nằm ở hai bên tường trông rất đáng nghi ngờ. Vương Lâm tiến lại gần và dùng phân tích lên cả hai cái giường. Độ để xem ngươi có phải một cái bẫy không, đừng tưởng lừa ta là dễ đổ. Phần mô tả, đây là một cái giường bằng gỗ với kích thước trung bình, có thể dùng để chứa đồ. Nỗi lo sợ về một cái bẫy chí mạng của Vương Lâm đã mất, nhưng khi cậu đang cố mở chiếc giường bên phải thì nó đã lộ bản chất của mình. Chiếc giường tự động mở ra và để lộ bên trong của nó, nhưng thay vì trống không thì bên trong của nó chứa vô số răng nanh sắc nhọn. Nó nhảy lên để cố gắng ăn Vương Lâm, nhưng chiếc giường chưa kịp chạm đất thì nó đã bị Vương Lâm dùng kiếm chém một cái đứt đôi. Đánh lén ta không dễ đâu tên khốn. Độ má sợ vãi cả đáy, may mà mình còn kịp phản ứng không thì đã bị nó ăn rồi, cũng may là speed của mình đã được nâng cao độ. Chúc mừng bạn đã giết được nhất phẩm yêu ma dương giả tạo. Nhận được 67 XP, nhận được 120 ESO. Vương Lâm sử dụng lại phân tích lên cái xác của chiếc dương. Tên, dương giả tạo, level, 5, mức độ nguy hiểm, 5, cấp bậc nhất phẩm, thể loại yêu ma, giới tính không xác định, kỹ năng đặc biệt năn, góc truyện audio.com. Phần mô tả, đây từng là một chiếc giường bình thường, nhưng sau khi bị ám bởi một linh hồn sa ngã, cái giường đã dần theo năm tháng biến thành yêu ma, với khả năng ngụy trang hoàn hảo, vô số nạn nhân đã bị rơi xuống bởi hàm răng sắc bén của nó, dù đã nuốt chửng vô số con người nhưng cơn đói của chúng là vô tận. Vương Lâm tiến đến cái giường còn lại và đập thật mạnh vào nó, nhưng lần này nó không chết, thực chất chỉ là một cái giường bình thường. Tác giả Speak đập ra cũng là một cách mở. Ở trong giường có chứa một hòn đá, nhưng khi Vương Lâm dùng phân tích lên nó chỉ dòng chữ phần mô tả chỉ hiện. Cậu cất viên đá vào kho đồ. Vương Lâm kiểm tra lại xác của con dương giả mạo để xem có đồ gì hữu ích không. Sau một hồi tìm mãi chả ra cái gì, cậu quyết định bỏ cuộc, nhưng chưa kịp đứng dậy để đi thì Vương Lâm thấy có một tia sáng tím ở sâu bên trong xác của con dương giả mạo. Cậu tiếp công việc đào bới và lôi ra một viên tinh thể màu tím rất nhỏ vừa vặn hai ngón tay của cậu. Vương Lâm cất viên tinh thể vào kho đồ để phân tích, cậu chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó và tiếp tục thám hiểm. Sau một khoảng thời gian, Vương Lâm đã thám hiểm được 99. Tất cả khu vực của hang động cậu gặp bao gồm 5 căn phòng bằng đá như trước, trong đó cậu tìm được 3 giường thật. Giường đầu có chứa một chiếc vòng cũ kỹ, giường 2 chứa một chiếc chìa khóa màu đỏ và giường 3 chứa một chiếc nhẫn có in hình con rồng. 7 giường còn lại đều là giường giả nên Vương Lâm đã thịt hết. Cậu cũng nhận được 237 XP kèm theo 867 ESO. Nhưng dù cậu đã khám phá được 99 cái hang thì cũng chỉ có 7 con quái. Độ mình đã khám phá gần hết rồi, nhưng vì sao một nơi rộng tối om ẩm ướt thế này lại có ít quái như vậy độ? Phòng cuối cùng Vương Lâm chưa khám phá là căn phòng ở giữa, cũng là căn phòng mà cậu cảm thấy hào hứng nhất. Vương Lâm đang tưởng tượng ra cảnh cậu tìm thấy một dương kho báu to đùng ở đó, nhưng mọi chuyện lại không như mong đợi. Thứ mà cậu tìm được ở đấy là một con quái thú nhìn như một con linh cẩu, nó đang nằm trên một núi xác chết cao hơn 3 mét, ánh mắt màu đỏ và lông màu trắng. Khi Vương Lâm đang cố rời đi thì con quái thú quay đầu lại và nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sát khí. Cùng lúc đó ở mảnh rừng đông nam, chạy đi, hắn là quái vật. Cứu tôi với, ngươi là ai, tên khốn chết đi. Những tiếng hét, những tiếng kêu thảm thiết, những tiếng chém giết đang vang vọng khắp mảnh rừng phía đông nam. Làm ơn đừng giết tôi cầu xin ân. Chưa kịp dứt lời thì đầu của tên lính đã rơi khỏi cổ bởi một lưỡi gươm. Sau cuộc thảm sát chỉ còn duy nhất một người lính già với vết thương sâu ở bụng là còn sống. Ông ta dựa vào một cái cây và chứng kiến hết tất cả. Cuối cùng thứ mà ông thấy là hình ảnh một người đàn ông toàn thân bao phủ bởi bóng tối đang đứng trên núi làm bằng những cái xác. Người đàn ông áo đen từ từ tiến lại gần ông, hắn ta cúi xuống và nói. Hãy cho bọn chúng biết rằng kẻ sẽ hủy diệt thế giới này đã trở lại. Nói xong câu hắn quay lưng lại và từ từ tiến đến một cánh cổng không biết được từ đâu mà ra, hắn ta biến mất để lại mảnh rừng phía đông nam bị phá hủy hoàn toàn. Quay lại phía Vương Lâm, gocchuyenaudio.com, cảm nhận được lượng sát khí đó Vương Lâm lập tức chạy thật nhanh ra khỏi hang, thấy thế con quái vật gầm lên vào đuổi theo cậu. Khi đã ra khỏi hang, Vương Lâm triệu hồi ra Thủy Nhi, cậu nấp vào một bụi cây để lên kế hoạch hạ con quái. Khi con quái vật ra khỏi hang, nó lập tức gầm lên một tiếng và đánh hơi để cố tìm Vương Lâm, nhưng không cần tìm lâu thì Vương Lâm đã ra mặt trước với cây lưỡi hái. Cậu dùng kỹ năng chém nhanh và chém vào chân con quái vật một nhát. Vương chạy ra xa khỏi con quái và kiểm tra thanh máu của con quái. Hiện tại nhờ chỉ số strength đã được tăng cao nên máu của Vương Lâm đã lên đến mức 1500, nhưng máu của con quái vật này lên đến 8000 và cú chém kia của cậu chỉ khiến nó mất 125 máu. Độ đùa à, chưa gì đã gặp boss sớm thế này rồi sao độ. Con quái vật trở nên tức giận, nó gầm lên và lao đến chỗ cậu với vận tốc rất nhanh. Vương Lâm lập tức thu hồi lại lưỡi hái và nhảy sang một bên để né. Con quái vật đâm trúng một cái cây ở đó và khiến nó đổ. Gương mặt của Vương Lâm chảy rất nhiều mồ hôi, cậu tỏ ra vẻ lo lắng vì đây là lần đầu cậu đấu với một đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều. Hầu hết những chiến thắng của Vương Lâm là nhờ việc cậu lên kế hoạch, nhưng mà trong trường hợp này, cậu đã bị tấn công bất ngờ nên thời gian lên kế hoạch của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Con quái vật tiếp tục lao đến Vương Lâm, cậu liên tục né sang một bên và lấy thanh kiếm tân thủ ra chém nó. Ở pha chém thứ 5, máu của con quái vật bị giảm từ 8000 xuống 7375, nhưng Vương Lâm nhận ra rằng cậu càng chém con quái vật thì nó lại nhanh hơn, nó tiếp tục lao đến cậu. Vương Lâm biết lần này cậu không thể né được nên đã giơ hai tay lên đỡ, dù đã giảm được sát thương nhưng cú va chạm vẫn khiến cậu cảm thấy rất đau đớn, lớp giáp tay bên phải bị vỡ, cả cơ thể bay thẳng vào một thân cây và mất 400 máu. Độ, làm sao để mình thắng con quái vật này đây độ? Vương Lâm đứng dậy, con quái vật lại tiếp tục lao đến cậu. Chỗ cậu nhảy lên cao bằng xuất kích để né cú đâm, tiện thể đâm vào một bên mắt của nó. Con quái vật gầm lên vì đau đớn, Vương Lâm xuống khỏi người nó và chạy ra thật xa để giữ khoảng cách. Cú đâm đó đã khiến con quái vật chỉ còn 7125 máu. Nó lại lần nữa lao đến Vương Lâm, nhưng lần này Thủy Nhi đã sử dụng rào chắn nước để bảo vệ cậu. Dù đã chặn được cú đâm, nhưng con quái vật không bị phản đòn trở lại. Nó dùng hàm răng của mình để cắn Vương Lâm. Cậu giơ tay trái của mình lên để đỡ, lớp giáp trên tay cậu bị phá hủy hoàn toàn. Vương Lâm gào thét lên trong đau đớn, nó vung vẩy cả cơ thể cậu được một lúc thì nhả ra khiến cậu bay đi và mất 1000 máu. Vương Lâm ôm tay đứng dậy và ho ra máu. Trên màn hình menu của cậu hiển thị một đống thông báo. Cảnh báo, cảnh báo, máu của bạn đã đạt đến mức báo động. Bạn đã bị hiệu ứng chảy máu. Tay trái của bạn đã bị trọng thương. Lượng mana của Vương Lâm hiện tại là 535, máu của cậu thì đã ở mức báo động. Sở dĩ cậu tiết kiệm mana là để thực hiện một đòn combo cuối để kết liễu con quái khi nó còn dưới 2000 máu, nhưng cậu lại không lường trước được việc tốc độ của nó sẽ càng tăng nếu càng mất máu. Con quái vật ngấu nghiến cái giáp tay của cậu và nuốt nó vào bụng. Nó nhìn thấy Vương Lâm vẫn còn sống và tiếp tục lao về phía cậu. Tiếp tưởng chừng đây là kết thúc, Vương Lâm nhắm mắt lại, nhưng không, Thủy Nhi đã đến trước mặt con quái và đỡ cú đâm cho cậu nhờ áp dụng. X2, gocchuyenaudio.com, rào chắn nước lên mình, dù nỗ lực của Thủy Nhi đã khiến con quái vật bay đi và chỉ còn 6.475 máu, nhưng rào chắn nước trên Thủy Nhi đã bị phá hủy hoàn toàn, dẫn đến việc cả cơ thể bị hứng chọn hoàn toàn. Lực phản lại từ cú đâm khiến Thủy Nhi bị bay đi và mất hết máu. Vương Lâm chạy đến bên cạnh Thủy Nhi, cậu nhấc cơ thể của em ấy lên với một bên mắt đẫm lệ, gương của cậu đã không còn tỏ một chút tuyệt vọng nào nữa, thay vào đó giờ đây thứ nó tỏ ra là sự tức giận tột độ. Vương Lâm đặt Thủy Nhi xuống, cậu hét lên một câu thật to đến phía con quái vật đang đã nằm dậy. con chó khốn khiếp mày chết với tao. Vương Lâm lấy từ kho đồ ra lọ thuốc cuồng bạo và uống nó, cả cơ thể của cậu tỏa ra một vầng hào quang màu cam chứa đầy sự tức giận, mắt cậu trở nên đỏ rực với kèm theo tia sáng đỏ đang kéo dài từ hốc mắt. Vương Lâm hét lên một tiếng thật to, cậu kích hoạt kỹ năng chém nhanh lên cây kiếm và lao đến chém con quái bằng kỹ năng xuất kích với một vận tốc rất nhanh. Khi chuẩn bị va chạm vào bất cứ chướng ngại gì, Vương Lâm quay người và đạp lên chân lên chướng ngại đỏ để liên tục kích hoạt xuất kích kèm chém nhanh để chém con quái vật liên tục. Chết đi, chết đi, chết đi. Vương Lâm liên tục nói hai từ đấy mỗi khi kết thúc một phát chém con quái vật điên cuồng tấn công khắp nơi nhưng không cú nào trúng Vương Lâm, sau 7 lần làm thế với mỗi cú chém khiến nó mất đi 700 máu, giờ đây máu của con quái vật chỉ còn 1575, nó đang gục xuống do chịu quá nhiều tổn thương, nhưng giờ đây Vương Lâm chỉ còn trọn vẹn 90 mana nên cậu không thể thực hiện được 3 cú combo chém nhanh. Xuất kích để kết liễu nó, Vương Lâm dừng lại một chỗ, ho ra máu và gục xuống đất, có vẻ cơ thể cậu bắt đầu chịu đau đớn do tác dụng của hiệu ứng bạo phát sắp kết thúc, thế nên cậu quyết định sẽ đánh cược tất cả vào đòn tấn công này. Vương Lâm chống tay trái xuống đất, cậu kích hoạt kỹ năng xuyên thấu vào thanh kiếm và giơ tay phải đang cầm kiếm lên ngang đầu, hai chân để ra sau, chân phải để dài hơn chân trái như tư thế lấy đà của những vận động viên điền kinh. Vương Lâm kích hoạt kỹ năng xuất kích và vận nó đến mức tối đa, cuối cùng cậu đưa hết tất cả những vận tốc dư thừa đã tích trữ từ nội tại tích tụ vào thanh kiếm của mình. Ăn cái này và cút xuống địa ngục đi con chó khốn khiếp. Vừa dứt lời, Vương Lâm phóng thẳng tới đầu con quái vật với một vận tốc khủng khiếp khiến mặt đất nơi cậu vừa phóng đi bị thủng một hố to đùng kèm theo hàng trăm vết nứt như màng nhện. Cậu giơ cây kiếm của mình ra theo đường thẳng và xuyên thủng qua đầu của con quái vật như một cơn lốc xoáy và kết liễu nó hoàn toàn. Chúc mừng bạn đã giết thành công nhị phẩm dị quái linh cầu trắng. Nhận được 6784 XP. Nhận được 1225 ESO, bạn đã lên level 11, bạn đã lên level 12, bạn đã lên level 13, bạn đã lên level 14, linh thú bạn đã nhận được 3286 XP, linh thú bạn đã lên level 9, linh thú bạn đã lên level 10, linh thú bạn đã lên level 11, bắt đầu quá trình tiến hóa linh thú, chúc mừng bạn đã nhận được danh hiệu chiến binh bất khuất, khi trang bị danh hiệu bạn sẽ được 10 Strength, 5 Speed, 5 Intelligence, bạn đã chinh phục được hoàn toàn mê cung bí ẩn dưới lòng đất. Nhận được 5.000 XP, bạn đã lên level 15, bạn đã lên level 16, nhận được một hộp quà bí ẩn, 5 điểm Intelligence, gocchuyenaudio.com. Sau trận đánh này, xương khắp cơ thể Vương Lâm đã gần như bị gãy hết, cậu còn sống đến giờ phút này đã là thần kỳ lắm rồi, thanh kiếm tân thủ của cậu đã gãy thành trăm mảnh sau đòn tấn công liều lĩnh đó, Vương Lâm rơi xuống đất và ngất đi. Cách chương.